Tiên môn thiếu gia, chương 111 trí nhớ siêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng nhìn từng viên đan dược một nhúc nhích lóng lánh, mọi người nhìn về phía Thương Hạo hết thảy đều tĩnh lặng lại. Luyện đan sư muốn đem ngưng chân đan luyện ra cũng không trở ngại, thế nhưng, một tay mới đem một lò linh thảo một lần luyện ra 5 viên đan, đặc biệt những linh thảo này mọi người lại đều biết niên đại cũng không lâu thì, liền ngay cả lão đan sư tóc trắng xóa này cũng không có nắm chặt. Mấy lão đan sư lúc này đã không quan tâm vọt tới trước mặt Thương Hạo nhận lấy ngưng chân đan trong tay Thương Hạo. Còi kỹ sau đó, một lão đan sư mặt khiếp sợ nói. Cực phẩm đan, không sai, đã vượt qua đan dược bình thường, hoàn toàn là cực phẩm đan, đồng thời toàn bộ 5 viên là cực phẩm đan. Vừa nghe hai lão đan sư nói tất cả người quan sát đều cách đan dược chia làm 3 loại đan dược bình thường, cực phẩm đan dược, tuyệt phẩm đan dược. Dưới tình hình chung, mọi người có thể luyện được chỉ có thể là đan dược bình thường, cực phẩm đan dược luyện chế đã là chú ý cấp bậc linh thảo, không có linh thảo trăm năm thì không cách nào luyện ra cực phẩm đan dược, không có linh thảo đã ngoài ngàn năm thì cũng không cách nào luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Muốn dùng linh thảo niên hạn thấp luyện ra cực phẩm đan dược, đó là chuyện các đại sư luyện đan mới thường có thể xuất hiện, đan sư bình thường căn bản là không cách nào làm được. Thương Hạo lại không phải là đan sư lại luyện ra cực phẩm đan dược, điều này làm cho mọi người có cảm giác không thể tin được. Thế nhưng, hiện tại Thương Hạo cũng là làm xong, đồng thời còn là 5 viên cực phẩm đan, việc này có chút nghịch thiên. Khâu Chính Tùng là một đại sư đan dược, đương nhiên là người có quyền lên tiếng nhất, hắn chăm chú xét nhìn đan dược một chút sau đó, kích động nói. Thương Hạo mặc dù có thể đem linh thảo 2 năm tuổi luyện chế thành 5 viên cực phẩm đan dược, hắn là đem hết thảy dược lực những linh thảo này đều tiến hành phối hợp tinh vi, có thể nói là hoàn toàn lợi dụng linh lực linh thảo, thủ đoạn luyện đan này của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn đan sư nói thật, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn đan sư. Lại là một trận ồ lên, ánh mắt mọi người nhìn hướng Thương Hạo càng thêm sôi sục, một ít nữ đệ tử càng là nhìn về phía Thương Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Âu Dương Tuyết lúc này cũng mang theo mấy phó vực chủ đi tới, nàng cầm lên đan dược xét nhìn một hồi, khẽ gật đầu nói. Vô luận Thương Hạo là dạng gì, hắn là đệ tử Thiên Hư phái ta, Thương Hạo có thể một lần hành động luyện chế ra cực phẩm linh đan, hắn đã làm tốt nhất. Nói đến đây, Âu Dương Tuyết nhìn mấy phó vực chủ một chút nói. Ta có một kiến nghị, mọi người xem có được hay không, căn cứ quy định đặc biệt thăng cấp của môn phái, nếu mà Thương Hạo có thể ngay trước mọi người lại luyện một lò đan dược, đồng thời dùng linh thảo dưới 2 năm luyện ra cực phẩm đan dược liền đặc biệt để hắn lên cấp đan sư, mọi người cảm thấy thế nào? Mấy phó vực chủ ở đây đều gật đầu, một người trong đó nói. Đây là môn phái đối với tiêu chuẩn một người đan sư thăng cấp, chỉ cần Thương Hạo có thể hoàn thành, ta đồng ý, Khâu Chính Tùng cũng gật đầu nói. Có thể luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược đã khá vô cùng, giả như vẫn có thể lại luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược đủ để nói rõ người luyện đan tại luyện chế loại đan dược này đã đạt được tiêu chuẩn đan sư, đương nhiên là có thể thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Tuyết liền nhìn về phía Thương Hạo nói, Thương Hạo có lòng tin khiêu chiến một cái hay không? Thương Hạo khẽ gật đầu nói. Có thể, Thương Hạo đương nhiên biết chỗ tốt trở thành đan sư, chỉ chính bản thân trở thành đan sư sau đó người Mạc gia cũng không dám với to gan nhắm vào mình như vậy, cái này vì mình tranh thủ thời gian. Nghe được Thương Hạo đáp ứng, Âu Dương Tuyết nhìn về phía Bình Phán nói. Bắt đầu đi, kỳ thực Âu Dương Tuyết trong nội tâm là kích động, nàng đi tới nơi vực này mặc cho vực chủ là có quan hệ mà đến cũng không phục chúng, nếu mà không làm được một ít thành tích đối với nàng là bất lợi, hiện tại đột nhiên phát hiện một người mới như Thương Hạo vậy, nếu mà bồi dưỡng được tốt chỉ mới tiến công đã là rất to lớn, đồng thời, nàng cũng đã nhìn ra Thương Hạo này rất là vững vàng, không gian phát triển khẳng định rất lớn, là người đáng giá bồi dưỡng. Lần này là bởi Khâu Chính Tùng tự mình đến chủ trì chuyện Thương Hạo luyện đan. Chỉ thấy Khâu Chính Tùng đem 5 gốc cây linh thảo luyện chế ngưng chân đan cầm tới nói. Đây là 5 gốc cây linh thảo, qua kiểm nghiệm, 5 gốc cây linh thảo này tuổi đời theo thứ tự là 2 năm, 1 năm 8 tháng, 1 năm 7 tháng, 1 năm 6 tháng, 1 năm 1 tháng, luyện chế độ khó tất nhiên gia tăng, mời dược sư đến kiểm nghiệm một cái. Rất nhanh, từng dược sư một đi tới, sau đó mọi người nghiêm túc tiến hành kiểm nghiệm. Đợi mọi người kiểm nghiệm sau lời Khâu Chính Tùng nói sau đó, Khâu Chính Tùng đem linh thảo liền giao cho Thương Hạo nói. Để chứng minh năng lực luyện đan của ngươi, chúng ta là có ý định gia tăng độ khó, ngươi làm hết sức dù cho thất bại cũng không quan hệ. Khâu Chính Tùng bây giờ là càng xem Thương Hạo là càng thích thủ hạ của mình có một người như vậy, đối với phát triển của mình cũng là có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại Khâu Chính Tùng thậm chí đối với chuyện lúc bắt đầu bản thân ngầm cho phép người Mạc gia đối với Thương Hạo chèn ép có chút bất an, lo lắng Thương Hạo đối với mình có cái nhìn. Thương Hạo nhận lấy linh thảo sau đó liền ngồi xuống. Đối với lần luyện chế này, Thương Hạo đương nhiên cũng là coi trọng, đây là mình có thể tại thiên hư trong phái đạt được địa vị then chốt, người khác cần rất nhiều năm mới có thể trở thành đan sư, mình có khả năng ngày hôm nay liền có thể có được, chỉ cần thành đan sư, bản thân có thể có được phương pháp luyện đan sẽ chỉ là biết càng nhiều, tài nguyên cũng nhất thiết phải trên diện rộng tăng, đối với sinh tồn đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Nhất định phải thành công. Quá nhiều người đưa ánh mắt đến trên người Thương Hạo, mọi người muốn biết Thương Hạo có thể đặc biệt thăng cấp hay không, đây là chuyện nhiều năm trước tới nay ít có xảy ra, đồng thời việc này còn là phát sinh ở trên người một đệ tử mới nhập môn. Thương Hạo cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, ngồi xếp bằng một hồi, đem hơi thở của mình điều chỉnh đến trạng thái tột cùng sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay đã cầm lấy lò luyện đan, sau đó tay đánh ra quyết một triển khai thủ pháp rửa lô, rất nhanh, cái lò luyện đan kia lại là bị rửa đến thông thấu. Dùng thần thức xét nhìn một chút luyện đan sau khi rửa, Thương Hạo lúc này mới đem một gốc cây linh thảo cầm lên dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một trận, sau khi Thương Hạo đem tình hình dược lực 5 gốc cây linh thảo đều đã hoàn thành tra xét, nhắm mắt đối với tình hình dược lực những linh thảo này tiến hành một lần phối chế sau đó, Thương Hạo hai tay đã nhanh đánh ra thủ quyết. Từng thủ quyết một đánh ra, từng gốc cây linh thảo đã bị hắn đầu nhập vào giữa lò luyện đan. Hiện tại Thương Hạo đối với thủ pháp luyện chế ngưng chân đan đã thuần thục, cả quá trình tiến hành mây bay nước chảy lưu loát sinh động, người quan sát dĩ nhiên từ đó thấy được một loại mỹ cảm. Đợi thủ pháp dung dịch sau khi hoàn thành, chỉ thấy Thương Hạo thần tình ngưng đọng. Mọi người trong lòng hiểu rõ, hành động luyện đan của Thương Hạo lần này đã đến thời điểm mấu chốt. Hắn có thể thành công không? Rất nhiều người hai mắt đều là không dám chớp nhìn thẳng quá trình luyện đan. Cách chương.